Ngày mai ta đâu hay phút giây buồn về phía trước. Ngày mai ta đâu hay có ai phía xa con đường. Không mình ta bước thấm hết những nắng mưa. Vì ngày mai ta mang theo khát khao bao năm đã chờ. Ngày hôm nay ta đi có bao anh em sát cánh. Và ngày hôm nay hiên ngang dù biết còn nhiều trông tranh. Biết đâu tìm thấy một chút ánh sáng mong manh. Để nay mai ta đi chinh phục ước mơ chưa thành. Kề vai nhau cho ta vươn xa qua bao tố trong gai vẫn chân vững đoạn. Đường dài ta miệt mài một đời cùng anh em sông pha ta chấp hết phong ba và vững tin với những đam mê chung một mái nhà vì con đang chờ ta ya ya ya. Dù cho bao nhiêu cảm giác muốn kiếp chân ta dâng ra khắp lối, cứ vươn lên đầy kiêu hãnh để lấy sự lưu dấu tên ta ngàn đời. Ta đập tan bao định kiến, bác bỏ những hoài nghi. Đã bao năm ta khổ luyện để được rèn giũa một ý chí. Và khát vọng này sẽ là cánh cửa thần kỳ, mở lối cho mọi con đường mà ta đi. Kề vai nhau cho ta vươn xa qua bao tố trong gai vẫn chân vững đoạn. Đường dài ta miệt mài một đời cùng anh em sống.